lại ấn chứng ấn huyền vừa rồi kiền thiện dông tu luyện, rồi lại bắt đầu tìm kiếm thần linh huyền tu luyện bản thể của chiến hồn đao, hắn muốn chính thức tu luyện chiến hồn đao. Truyện audio phiêu miểu chi lữ. Tác giả, Tiêu Tiềm. Thực hiện HP audio truyện. Quyển 22. Quyển 22, chương 232. Bản thể của chiến hồn đao giấu trên bả vai của thần giáp, Lý Cường có thể rõ ràng cảm giác được. Tâm niệm hắn khẽ nhúc nhích, chiến hồn đao giống như một đạo kim sắc quang từ đầu vai mọc lên. Lý Cường đột nhiên phát hiện, chiến hồn đao không cần tái tu luyện, chỉ cần tu luyện tốt võ đao, chiến hồn đao hoàn toàn bị mình thu dùng, chỉ cần tư mình học hiểu làm sao vận dụng cho xuất thần nhập hóa là được. Hắn vội vàng bắt đầu thí nghiệm, cũng quả nhiên chiến hồn đao có thể hoàn toàn căn cứ tâm ý của mình tùy tâm sở dục biến hóa. Biến hóa của chiến hồn đao có thể chậm rãi lục lọi, Lý Cường không nóng nảy. Hắn cởi ra hộ tí, bao tay bảo vệ, bắn một chỉ, hỏa tinh từ tự sắc hộ tí toát ra. Nó ngẩng đầu, trong trẻo nhưng lạnh lùng như vẫn tinh nhất thời không khí nghiêm khốc như mùa hè đang tới, nhiệt độ nhanh chóng tăng lên cao. Hình tượng của hỏa tinh quái dị cực kỳ, nó đã thuế hóa thành một đoàn màu trắng thể trong suốt, chỉ có hai con ngươi màu đỏ lưu chuyển không ngừng. Hỏa tinh bay đến trong tay Lý Cường, hai con mắt hồng hồng nhìn chằm chằm Lý Cường, thân thể lại dần dần ôn hòa ấm áp lại. Lý Cường kinh ngạc phát hiện, hỏa tinh đã có thể khống chế độ ấm của chính mình. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve hỏa tinh, nhẹ giọng cười nói, "Y tiểu tử kia, theo ta lâu như vậy, có nghĩ là tự mình tu luyện không?" Hỏa tinh đã ở trên thân Lý Cường tu luyện thật lâu, đối với tâm ý của Lý Cường nó tự hồ rất hiểu được. Một chuỗi hỏa tinh năm màu bay ra, phiêu phiêu sái sái bay lên không trung. Tự sắc hộ tí coi như là nửa thần khí, Lý Cường cầm trong tay cười nói, "Để bảo bối này tặng cho ngươi." Hỏa tinh từ tay trái Lý Cường nhảy lên, nhảy đến hộ tí bên tay phải, bao vây quanh tự sắc hộ tí. Lý Cường hiểu được, những linh thú nào chỉ cần có được một kiện pháp bảo, bất luận là tiên khí hay là thần khí, nó đều có thể dựa vào bản năng tiến hành tu luyện. Vì cảm tạ hỏa tinh, Lý Cường đem hộ tí tặng cho hỏa tinh. Chỉ chốc lát sau, hỏa tinh liền lộ ra bổn tướng. Đó là một tiểu tử có một đôi cánh dài màu tím, rất giống như một con biên bức, dơi, cả người lóe ngân quang, sau lưng và cánh đều màu tử hồng sắc đẹp đẽ, đôi mắt là màu đỏ, còn có một cái đuôi màu bạc thật dài, phi thường xinh đẹp. Nó chi chi kêu to mấy tiếng, đột nhiên đánh về phía ngực trên thần giáp của Lý Cường, hấp tại bề mặt bộ giáp bất động. Lý Cường nhẹ nhàng vuốt khẽ, phát hiện hỏa tinh lại ẩn núp vào. Từ nay về sau, nơi vị trí ngực của thần giáp Lý Cường hiển lộ ra một hình xác linh thú hình biên bức bên ngoài, giống như là thiên nhiên sinh trưởng nơi bề mặt thần giáp, trên lưng tử hồng sắc đôi cánh mở rộng, phản phất như tùy thời chuẩn bị bay đi. Nhưng thật ra Lý Cường còn không biết, bởi vì tiểu hỏa tinh không muốn xa rời, trong vô hình trung nó bám trụ lại trong kình thiên thần giáp, chỉ là không có hiển lộ ra mà thôi. Kiền thiện do Nờ dê ngồi ở một chỗ khác, hắn tu luyện thiên thần chi nộ cũng đã sắp hoàn thành. Thiên thực và đại nam phong ngự lẳng lặng khoanh chân tu hành, tự hồ đã đột phát nguyên lai cảnh giới. Xích Minh cũng đang bận rộn tu luyện đô thiên thần trượng của hắn, hắn lơ lửng ở không trung, đô thiên thần trượng hóa thành một đạo hư ảnh màu kim sắc đang xoay quanh thân thể, hắn thỉnh thoảng đánh ra một ấn huyền, toàn bộ tinh thần chăm chú tu luyện. Lý Cường nhìn lướt qua người ở đây, bây giờ hắn không muốn ngồi xuống luyện công, suy nghĩ chốc lát, hắn nhớ tới trong Phật Tông phế khu thu được hoàng kim bản, bây giờ khó có được thời gian rảnh rỗi, hắn lấy ra hoàng kim bản xem xét một lần nữa, ở mặt trên ghi lại văn tự của thần. Lý Cường lại dùng thần thức chuyển hóa, phát hiện nội dung hoàng kim bản không đủ toàn diện, mặc dù có một chút phương pháp tu luyện thần khí, nhưng vẫn rất ít, còn có một loại thân pháp, một loại ngoài thân hóa thân thân pháp. Hắn dùng tâm niệm ghi nhớ, định tu luyện công pháp này. Ngoài thân hóa thân là thần thông Xích Minh trước kia khi làm ma tôn, lúc Lý Cường ở Huyễn Thần Điện từng kiến thức qua thần thú cũng có bản năng thiên phú như vậy. Tu luyện chỉ chốc lát, Lý Cường cảm thấy không đúng, hắn cảm giác hoàng kim bản tự hồ ghi lại thiếu thốn mấu chốt gì đó, nếu dựa vào việc ghi lại như vậy, hắn rất khó tu thành công pháp ngoài thân hóa thân. Suy nghĩ thật lâu cũng không ra, Lý Cường không cam lòng, lại lần nữa bắt đầu sửa sang lại, chỉ chốc lát sau, hắn sắp xếp ra, lại tiến hành tu luyện. Theo tu luyện tiến triển, Lý Cường dần dần có thể huyễn hóa ra 7, 8 hư ảnh. Hắn đứng ở giữa sân trầm tư, biến ảo hư ảnh không phải mục đích của hắn, phân thân thì phải là thật thể phân thân. Đợi khi hoàn toàn tu hoàn tất cả mọi bước, Lý Cường càng thêm xác nhận, những ghi lại trên hoàng kim bản đích thật là có điều khuyết thiếu. Xích Minh rốt cuộc hoàn thành việc tu luyện đô thiên thần trượng, hắn đắc ý cười lên điên cuồng không ngừng, kinh động Lý Cường đang trầm tư. Lý Cường bay đến bên người hắn, cười nói, đệ huynh đệ, chúc mừng ngươi tu luyện thành công. Xích Minh vui vẻ nói, đời thôi đi, chúc mừng cái gì à, hắc hắc, nhưng luyện hóa thần khí này, lão xích ta rốt cuộc có thể xuất đầu, ha ha. Lý Cường hỏi, đời trước kia ngươi làm ma tôn, thì làm sao tu luyện ngoài thân hóa thân? Xích Minh cười hì hì nói, ý rất đơn giản, ta có vô số ma đầu thế thân, chỉ cần chuyên môn tu luyện thế thân ma đầu là tốt rồi di, người không phải muốn tu luyện ngoài thân hóa thân thần thông chứ. Lý Cường chợt hiểu ra, trách không được khi mình học tâm pháp của ngoài thân hóa thân, nhưng lại xuất không ra thân pháp được. Hắn xoay người đi tới một bên, suy nghĩ làm sao đền bù sơ hở này, còn tự mình dám chắc không có ma đầu sai khiến, cũng không có khả năng hướng linh quỷ song tôn hỏi linh thể, trừ phi tìm được một loại gì đó thay thế, mới có thể thuận lợi tu xuất thân ngoại hóa thân thần thông. Xích Minh theo sát Lý Cường, dở khuôn mặt tươi cười nói, ê đại ca, ta cũng muốn tu luyện thần thông ngoài thân hóa thân. Hắn chẳng những thông minh lại rất giảo hoạt, vừa nghe Lý Cường hỏi về chuyện thân ngoại hóa thân, lập tức mẫn cảm nhận thấy được Lý Cường sẽ không vô cớ mà hỏi. Lý Cường còn đang suy nghĩ làm sao mà tu luyện, trong lúc nhất thời không có nghe hiểu được Xích Minh nói gì, hắn thuận miệng nói, đệ huynh đệ, đợi lát nữa nói chuyện với ngươi, ta đang suy nghĩ công việc. Xích Minh nói, "Vậy ta biết a, ta tu luyện qua thần thông ngoài thân hóa thân." Lý Cường cười nói, "Đây là hoàng kim bản, cần thần thức chuyển hóa." Hắn đưa hoàng kim bản cấp cho Xích Minh. Xích Minh như tìm được vật chí bảo, vội vàng dùng thần thức xem xét, rất nhanh đã hiểu rõ. Hắn nhắm mắt trầm tư chốc lát, nói, "Đây đại ca, vật này ghi lại không đầy đủ." Lý Cường nói, "Vậy nói nhảm. Đương nhiên không được đầy đủ." Nếu ghi lại hoàn toàn, ta không cần tổn thương đầu óc ở chỗ này khổ sở suy nghĩ. Xích Minh cười hì hì nói, đề rất đơn giản là có thể giải quyết rồi. Lý Cường kinh ngạc nói, đề cái gì? Người có biện pháp gì sao? Tu luyện kim khôi lỗi là có thể được. Xích Minh đắc ý nói. Kim khôi lỗi Lý Cường có nghe nói qua, nhưng không biết làm sao tu luyện, trong lòng hắn không khỏi hy vọng, hỏi, người biết tu luyện kim khôi lỗi? Thần thông ngoài thân hóa thân rất trọng yếu, hắn từ lần đầu tiên nhìn thấy thần thông ngoài thân hóa thân thì kinh ngạc không thôi, nội tâm vẫn khát vọng tự mình cũng có thể học biết. Xích Minh gật đầu nói, đề kim khôi lỗi chỉ dùng thất khiếu linh lung trùng làm chính thể, dùng thiên kim sa hoặc trần khiên mộc làm phụ, dùng linh tính trận sắp xếp là có thể tu luyện ra kim khôi lỗi, thiên kim sa tu luyện gọi kim khôi lỗi, trần khiên mộc tu luyện gọi hồn khôi lỗi so với kim khôi lỗi tốt hơn, nhưng trần khiên mộc rất khó có được. Lý Cường cười khổ nói, đời thiên kim sa ta có nhiều, trần khiên mộc cũng có một khối nhỏ, chỉ là thất khiếu linh lung trùng ta ngay cả nghe cũng chưa nghe nói qua, đừng nói là nhìn thấy. Xích Mi nhờ đắc ý cười nói, người không có cũng không có nghĩa là ta không có a. Lý Cường hưng phấn nắm cổ Xích Minh, loạn choạng hét lớn, đi qua nha nha, người nói chuyện sao lại chỉ nói một nửa a, nhanh đem ra. Xích Minh bị Lý Cường bóp cổ vẻ mặt đỏ bừng, hắn lấy tay hoa lên, trong miệng y y nha nha nói không ra lời, chỉ đá ra một cước. Lý Cường bị đá bay bật lên, nhưng hắn vẫn còn không buông tay, vẫn kéo Xích Minh như cũ, hai người đầu chạm đầu nằm dài trên mặt đất. Lúc này Lý Cường mới phản ứng lại, hắc hắc cười nói, y a, xin lỗi, a a, không có việc gì chứ. Trong lòng âm thầm cười trộm, hắn đã sớm có thói quen tùy thời khi dễ Xích Minh một chút, mặc dù bây giờ đã thu liễm rất nhiều, nhưng thói quen một khi hình thành, có đôi khi rất khó thay đổi. Hai người đều là tu thần, công lực của Xích Minh bây giờ kém hơn Lý Cường một tầng, bị hắn bóp cổ thật khó chịu, hắn ho khan vài tiếng, mắng, đời không có việc gì. Không có việc gì mới là lạ. Cũng bị ngươi bóp chết rồi. Xích Minh tự mình cũng cảm thấy kỳ quái, mặc kệ Lý Cường chỉnh hắn thế nào, hắn đều cũng rất khó tức giận. Hắn nói, đây bỏ đi, đừng nháo. Trên đường ta về Phong Duyên Tinh, tìm được không ít thất khiếu linh lung trùng, đều bị ta dùng pháp thuật tu luyện qua. Lý Cường rất tò mò, đợi cho ta nhìn xem có hình dạng gì nào. Xích Minh bắn ra một vật, Lý Cường tiếp nhận nhìn, nguyên lai là một chuỗi vòng tay có 10 viên liên hoàn, mỗi một liên hoàn ước chừng chính là một con thất khiếu linh lung trùng. Liên hoàn chỉ cỡ một quả tròn nhỏ, màu phấn hồng sắc nhàn nhạt, giống như gương mặt đàn bà, tinh tế đến làm cho người ta khó thể tin. Lý Cường biết đây là Xích Minh dùng pháp thuật xúc cho nhỏ lại. Lý Cường hỏi, đường ngoài thân hóa thân chủ yếu tu luyện kim khôi lỗi dùng một lần có xong đời không? Xích Minh nhếch miệng nói, đều điều này mà cũng không biết. chỉ cần không bị phá hư, có thể trọng phục sử dụng, nếu bị phá rớt, thì phải tu luyện một lần nữa. Đại ca, ngươi tu luyện nhiều một chút kim khôi lỗi là được, dù sao ta thu rất nhiều thất khiếu linh lung trùng, không có việc gì có thể tu luyện được. Lý Cường không chút khách khí đưa tay cầm lấy, để lấy ra, càng nhiều càng tốt. Xích Minh đưa ra thật cam tâm tình nguyện, thất khiếu linh lung trùng có tác dụng chấn nhiếp tâm thần, cho nên hắn góp nhặt rất nhiều, vốn chuẩn bị dùng để tặng người. Hắn biết đồ tử đồ tôn của Lý Cường rất nhiều, nhưng sau khi chính thức gặp mặt, hắn lại không có thói quen gần gũi với người khác, cho nên vẫn bỏ trong thủ trạc, không nghĩ đồ vật này lại nhanh chóng có chỗ dùng tới. Xích Minh đưa cho Lý Cường 70 con thất khiếu linh lung trùng, nói, đi làm sao tu luyện ngươi hẳn là biết rồi, không khác gì tu luyện khôi lỗi, nhưng dùng thất khiếu linh lung trùng làm tâm là được, hà hà, đại ca, cho ta một chút thiên kim sa. Hắn hỏi được thiên kim sa xong, lập tức chạy qua một bên tu luyện. Có thể học được ngoài thân hóa thân thần thông, Xích Minh 10 phần vui vẻ. Nhưng thật ra thần thông ngoài thân hóa thân cũng không phải tu luyện như vậy, chính thức ngoài thân hóa thân là mỗi một phân thân đều có chủ thể thần thông, bây giờ hóa thân chỉ là một loại thế thân, uy lực không phải lớn lắm, nhưng cho dù như vậy cũng là thần thông không tưởng nổi. Có phương pháp tu luyện và tài liệu, Lý Cường một hơi tu luyện 27 kim khôi lỗi và 5 hồn khôi lỗi. Hắn đem kim khôi lỗi và hồn khôi lỗi xuyến thành một chuỗi vòng tay, đeo lên cánh tay. Bộ dáng của kim khôi lỗi chính là một hạt châu hình tròn, bên trên Lý Cường điêu khắc chính dung mạo của mình, do là dùng thần thức khắc họa, nên nhìn thật tinh tế chẳng khác gì mặt thật. Lý Cường đắc ý chuyển thân, trong phút chốc, 12 thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại 4 phương 8 hướng. Nhìn người hoàn toàn giống mình như đúc, Lý Cường cũng cảm thấy không thói quen. Thân hình hắn vừa động, 12 phân thân cũng vừa động, đột nhiên, hắn cảm thấy không đúng, phân thân như vậy sẽ không tự mình hành động, đối địch sẽ không có tác dụng lớn. Xích Minh cũng cười to phân ra 7, 8 thân ảnh, tuyệt nhất chính là mỗi một thân ảnh đều có động tác của chính mình. Lý Cường không khỏi hét lớn, "Ê Tiểu Minh, đây là chuyện gì xảy ra?" Xích Minh sợ đến cả người run run, hắn đương nhiên biết Lý Cường tại sao lại kêu loạn ầm ĩ như thế. Xích Minh dở khuôn mặt tươi cười nói, "Ê đại ca, đó là ngươi chỉ dùng phương pháp tu luyện khôi lỗi, ngươi cấp cho kim khôi lỗi linh tính mới được a." Lý Cường ngạc nhiên nói, "Vậy ta làm sao cho nó linh tính?" Ở phương diện này kiến thức của Lý Cường không theo nổi Xích Minh, người này là ma tôn xuất thân, am hiểu nhất chính là thao khống người khác. Hắn hắc hắc cười nói, đây rất đơn giản, mỗi một kim khôi lỗi cho nó một chút thần thức, lập một tiêu chí là được. Lý Cường cười khổ nói, ê làm như thế nào? Ta không có loại thủ pháp này. Xích Minh bay đến bên thân Lý Cường, đưa cho hắn một ngọc đồng giản, nói, ê đại ca, đây chính là thủ pháp trung chuyển từ hắc ma giới, ngươi nguyện ý học thì học. Không muốn. N học thì thôi. Hắn biết rõ tu chân giới thâm ác thống tuyệt đối với hắc ma giới, cho nên hắn sợ Lý Cường biết phải học thủ pháp hắc ma giới mà tức giận, bởi vậy trước tiên đem lời nói trước cho rõ ràng. Ai ngờ Lý Cường căn bản là không quan tâm cái gì là thủ pháp của hắc ma giới hay là tiên giới, chỉ cần có thể sử dụng là được. Lý Cường tiếp nhận ngọc đồng giảng, cười nói, nha, thủ pháp hắc ma giới, có thú vị, ta sẽ học xem. Xích Minh cười hắc hắc, xoay người tiếp tục tu luyện kim khôi lỗi của hắn. Nguyên lai sau khi tu luyện kim khôi lỗi xong, phải phân ra một chút thần thức khải động linh tính của nó. Phương pháp Xích Minh cấp chính là một loại tâm pháp của hắc ma giới, phi thường thâm ảo, là công pháp chỉ có ma tôn mới có. Lý Cường rất nhanh đã xem hiểu được ghi chép trong ngọc đồng giảng, hắn không chút do dự bắt đầu tu luyện kim khôi lỗi đeo nơi cánh tay. Hắn phân một chút thần thức tiến vào bên trong một kim khôi lỗi, dùng ma chú của hắc ma giới đem điểm thần thức này ở lại trong kim khôi lỗi. Hắn cẩn thận xem kỹ kim khôi lỗi, chỉ thấy một chút hồng quang ở bộ vị trái tim của kim khôi lỗi huyễn minh huyễn diệt, lúc sáng lúc tối, hắn biết lần này nhất định có thể thành công. Đem vòng tay kim khôi lỗi và hồn khôi lỗi toàn bộ tu luyện một lần, Lý Cường đột nhiên có một loại cảm giác, phản phất như mình và vòng tay đang liên lạc cùng nhau hoàn toàn. Lý Cường nhẹ nhàng vung tay lên, bốn phía thoáng chốc xuất hiện năm Lý Cường giống nhau như đúc. Để cho hắn vui vẻ chính là mỗi Lý Cường đều có động tác không giống nhau, hơn nữa hắn có thể rõ ràng nắm chặt mỗi một cử động của năm phân thân. Hắn biết mình đã thành công, không khỏi vui vẻ cười ha hả, học xong thần thông ngoài thân hóa thân, sau khi đến 23 giác, sẽ nắm chắc chuyện cứu người hơn rất nhiều. Kiên Thiện do mặc dù còn chưa thể tùy tâm sở dục sử dụng thiên thần chi nộ, nhưng hắn đã lục lọi xuất ra được một bộ phận công năng, muốn thuần thục vận dụng còn phải chậm rãi thăm dò. Hắn hài lòng thu nhiếp thiên thần chi nộ, vừa ngẩng đầu liên nhìn thấy Lý Cường sử xuất thân ngoại hóa thân thần thông, không nhịn được kinh ngạc mà hét lớn, "Lệ hóa thân thiên vạn thần thông." Đó là tuyệt học đặc hữu của Bại Động Thiên Quân a, tiểu tử này làm sao biết? Lý Cường thu hồi phân thân, cười nói, "Y tiểu tử tại sao không thể biết? Bại Động Thiên Quân là ai a?" Kiên Thiện Dung lắc đầu nói, "Ngươi kỳ quái, ở trong giới này sao lại có thể nhìn thấy hóa thân thiên vạn thần thông, không đúng nha, tu vi ngươi không cách nào đạt tới loại thần thông này." "Ta quả thực hồ đồ rồi, lão đệ, thần thông này là ai dạy cho ngươi?" Xích Minh bay lại, cười hì hì nói, "Ngươi lão Kiền, đừng bị đại ca ta dọa sợ, hắn dùng chính là phân thân thế đại pháp của hắc ma giới, ngươi là La Thiên Thượng Tiên, ngay cả điều này cũng nhìn không ra sao?" Thật ra Xích Minh nói cũng không hoàn toàn đúng. Lý Cường học ngoài thân hóa thân công pháp đại bộ phận đều là chính xác, chỉ ở bước cuối cùng thì thay đổi dùng thế đại pháp của hắc ma giới, uy lực mặc dù yếu bớt rất nhiều, nhưng dùng để tranh đấu vẫn còn rất lợi hại, ít nhất có thể trong chiến đấu tranh thủ rất nhiều cơ hội. Kiên Thiện Dung cảm thấy không thể tư nghị, về hóa thân thiên vạn là đại thần thông, cho hai người tiểu tử các ngươi thay đổi thành bộ dáng này, ai, nếu Bại Động Thiên Quân biết được, sợ rằng cũng rất bất đắc dĩ. Nhưng loại công pháp này trong tranh đấu rất thực tế, không tệ. Hắn rất rõ ràng sự lợi hại của công pháp này. Lý Cường đem tất cả thất khiếu linh lung trùng tu luyện thành khôi lỗi, phát hiện thiên thực, Đại Nam Phong Ngự, Kiên Thiện Dung và Xích Minh đang trò chuyện. Đại Nam Phong Ngự nhìn thấy Lý Cường đi tới, cười nói, "Y tiểu tử, tu luyện tốt lắm rồi sao? Ngươi thật là tệ a, chờ ngươi thật lâu, tu luyện mấy tiểu trùng tử mà phải thời gian dài như vậy, ngươi không được ma." Xích Minh tu luyện kim khôi lỗi tốc độ cực nhanh, Lý Cường dù sao đối với loại thủ pháp này dường như xa lạ, hơn nữa hắn thích nếm thử. Hắn là luyện khí đại tông sư, lúc tu luyện kim khôi lỗi, hắn lại bỏ thêm rất nhiều thứ ngạc nhiên cổ quái, bởi vậy, kim khôi lỗi của hắn hoàn toàn bất đồng với Xích Minh, trong đó có chuyên môn dùng mê hoặc người, có chạy trốn, còn có thể tự bạo cho nên tu luyện rất phí công phu. Hắn đem kim khôi lỗi và hồn khôi lỗi năng lực phân rõ ra, tác dụng của từng kim khôi lỗi cũng vô cùng giống nhau. Nếu nói về luyện khí, Xích Minh có cưỡi ngựa cũng không theo kịp. Lý Cường cười nói, "Đây đó là đương nhiên, nếu Phong Ngự đại tỷ tu luyện, Xích Minh cũng so không được a, ngươi là tiên tử ma." Hắn không mất thời cơ thổi phồng một câu. Kiên Thiện Dung nói, "Đề tốt lắm, đừng nhiều lời nữa, có thiên thần chi nộ, chúng ta có thể đi theo con đường của Hiên Long bọn họ tới Hâm Ba Giác. Con đường này rất khó đi, đợi một lát chúng ta về Phong Duyên Tinh, nhìn xem Mộc Long đã khôi phục chưa, nếu hắn đã khôi phục rồi, chúng ta liền lập tức đi ngay." Trong đám người này Kiên Thiện Dung có công lực cao nhất, tư cách cũng lớn nhất, vô hiền. Hắc Trung hắn trở thành người phát lệnh, mọi người đối với việc này chưa từng có ý kiến gì. Lần này tập thể tìm tu, mỗi người đều có thu hoạch lớn, nhất là Kiên Thiện Dung, hắn có thiên thần chi nộ, quả thật mừng rỡ, có thiên thần chi nộ, chỉ cần hoàn toàn tu luyện thành công, chính cô tinh đến hắn cũng không sợ. Đại Nam Phong Ngự và Thiên Thực dựa vào một viên vật quẩn thần đan cũng đột phá nguyên lai cảnh giới, phải biết rằng hai người bọn họ ở trong giới này khổ sở giải dụa suốt mấy ngàn năm, có thể bảo trì tu vi nguyên hữu cũng thập phần không dễ dàng, lần này cuối cùng là dựa vào uy lực thần đan tiến tới một bước, trong lòng hai người chẳng biết là vui hay buồn. Lý Cường chẳng những khống chế hoàn toàn chiến hồn đao, còn học xong thần thông ngoài thân hóa thân, hắn và Xích Minh thu hoạch cũng phi thường to lớn. Đại Nam Phong Ngự phao xuất tinh diệu, mang theo mọi người na di đi. Lý Cường không chịu đi Thánh Thành, kiên trì phải về Cổ Kiếm Viện, Kiên Thiện Dung cũng không miễn cưỡng hắn. Vì vậy Lý Cường và Xích Minh về Cổ Kiếm Viện, Kiên Thiện Dung mang theo Đại Nam Phong Ngự và Thiên Thực về Thánh Thành, bọn họ ước hẹn, một khi chuẩn bị xong lập tức xuất phát đi Tây Cát Hâm Ba Giác. Cổ Kiếm Viện và Trọng Huyền phái danh khí tại Phong Duyên Tinh như mặt trời ban ngày, người tu chân bái sư cầu học nhiều như lông trâu, làm cho Lý Cường và Xích Minh còn tưởng mình đi lầm chỗ. Hai người rơi vào trấn nhỏ bên cạnh Cổ Kiếm Viện. Nhìn người tu chân nườm nượp trước sơn môn, Lý Cường cảm thấy mình giống như đi vào một khu bán hàng ăn, Xích Minh nghi hoặc nói, "Đây đại ca, sao lại nhiều người như vậy?" Lý Cường nói, "Ý ai biết a, chúng ta đi vào." Hắn lôi kéo Xích Minh, một đạo kim quang hiện lên, thuấn chuyển qua sân rộng của Cổ Kiếm Viện. Một đám đệ tử đông đảo đang tu luyện ở sân rộng, đó là đệ tử Kim Lân Kiếm Viện, Triệu Hào và Triệu Trì hai người đang đứng ở một bên nhìn họ tu luyện. Nhìn thấy Lý Cường và Xích Minh đột nhiên toát ra, Triệu Hào quả thật không dám tin tưởng con mắt của mình, hắn nhảy đến bên cạnh Lý Cường, cung kính thi lễ nói, "Đề sư tôn, ngài cuối cùng đã trở về." Lý Cường giật mình, hỏi, "Ê Triệu Hào, phát sinh chuyện gì?" Triệu Hào nói, "Ê có một tiên nhân tìm đến, hắn cũng là La Thiên Thượng Tiên." Xích Vật Ngữ. Trong lòng Lý Cường phát lạnh. Triệu Hào nhìn sư tôn một cái, trong lòng ngầm bội phục, sư tôn tựa hồ không có chỗ nào không biết. Hắn gật đầu nói, y dạ, là xích vật ngữ tiền bối, hắn và Hiên Long tiền bối nói chuyện một ngày rồi vội vã rời đi, nghe nói hắn đi nghịch hành thông đạo. Xích Minh vỗ vai Lý Cường, nói, y khi xuất phát thì gọi đệ. Không đợi Lý Cường trả lời, kim quang chợt lóe, hắn thuấn di đi, cũng không biết làm gì. Lý Cường hỏi, đệ Long lão ca ở nơi nào? Còn đang ở Hoàng Kiếm Các hay sao? Triệu Hào nói, y còn đang tĩnh dưỡng ở Hoàng Kiếm Các, chỉ có hầu sư bá và ngân tiền bối đã rời đi. Lý Cường có chút ngẩn ngơ, hắn không nghĩ tới hầu Phích Tịnh lại rời đi nhanh như vậy, trong lòng không nhịn được có chút mất mát, nhưng lần ly biệt này cũng không bị kích thích như lần Phó Sơn rời đi. Lần đó hắn đã thất thần đến thiếu chút nữa tẩu hỏa. Lý Cường gật đầu nói, yêu Triệu Hào, ngươi đi tìm Mị Nhi tới, ta đi Hoàng Kiếm Các có việc, kêu nàng chờ ta. Trong Hoàng Kiếm Các lặng lẽ yên tĩnh, Hiền Long đứng ở trên bình đài của Hoàng Kiếm Các dõi mắt ra xa, tựa hồ rất hưởng thụ sự yên lặng này. Hắn đột nhiên nói, đi lão đệ, nhanh vậy đã về rồi. Lý Cường lặng yên hiện ra, cười nói, để chúc mừng lão ca. Hiền Long nghiêng đầu than thở, đây đúng vậy, đáng giá chúc mừng, lão đệ, người thật muốn đi hâm ba giác hay sao? Lý Cường đi tới bên người hắn, bình lặng nói, đây cho dù núi đao biển lửa cũng muốn đi. Hiền Long nghiêng đầu cười nói, về núi đao biển lửa. Thứ đó cũng đâu là gì, đi hầm ba giác so với đi núi đao biển lửa khó khăn hơn nhiều. Lý Cường nở nụ cười, cách nói chuyện vừa rồi với Hiên Long là thói quen nơi quê quán, việc lên núi đao hay xuống biển lửa cho chuyện rất khó khăn, nhưng nói với tiên nhân, việc này thật sự là thú vị. Lý Cường nói, để mặc kệ tương lai như thế nào, ta nhất định đi. Hiên Long xoay hẳn người nhìn Lý Cường, vẻ mặt nghiêm túc nói, về hầm ba giác rất nhanh sẽ là một cơn lốc cuồng bạo, lúc này đây không phải chuyện đùa, ta nói cho ngươi, thất quân của tiên giới lập tức sẽ có hai người đi tới, còn có bốn la thiên thượng tiên. Lý Cường nhất thời hưng phấn lên, hắn biết dưới tình huống càng hỗn loạn càng có cơ hội, đây là đạo lý hắn đã sớm hiểu được. Lý Cường cười hi hi hỏi, đẹp đây là xích vật ngữ nói sao? Hiên Long gật đầu nói, để tin tức của ngươi thật linh thông, hắn đích xác đã tới, cũng mang đến chiếu lệnh của thanh đế, lần này tiên giới chính là muốn đại động can qua rồi. Lý Cường ngạc nhiên nói, về hầm ba giác xảy ra chuyện gì, sao tiên giới lại tới nhiều cao thủ như vậy? Hắn mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, thanh đế đều bị kinh động, vậy sự việc nhất định không nhỏ. Hiên Long cười khổ nói, về chuyện tạm thời không thể nói, dù sao là ngươi muốn đi, ngươi nhớ. Kỹ bảo vệ tính mạng là đệ nhất, những thứ khác ta không nói nhiều nữa. Lý Cường nghe hắn nói lại càng hoảng sợ, lời này thật quá kỳ diệu rồi. Hắn trầm ngâm chốc lát, nói, vậy ta chỉ cần có thể cứu được sư tôn và Mạc đại ca, còn những chuyện khác đều không sao cả. Trong mắt Hiên Long toát ra một tia sầu lo, chậm rãi nói, để đến lúc đó sợ rằng thân bất do kỷ, không tự chủ được, hầm ba giác ai, địa phương nọ thật sự là ai? Hắn muốn nói lại thôi. Lý Cường hỏi, vậy ta và xích vật ngữ có đánh một trận, hắn có nói hay không? Hiên Long nở nụ cười, gật đầu nói, đệ đương nhiên nói, ha ha, hắn còn muốn đánh với ngươi một lần nữa, ngươi cũng nên cẩn thận. Lý Cường mắng, người này thật cổ quái, vì một chút việc nhỏ lại tranh đấu với ta, làm hại lão ca ta bị trọng thương, nếu lão ca ta không khỏe lại được, hừ, ta không để yên cho hắn. Hiên Long cười nói, đệ thương thế của hầu Phích Tịnh không phải khôi phục rồi sao, sao lại cừu hận lớn như vậy, bỏ đi thôi. Một đệ tử cổ kiếm viện đi tới bình đài bẩm báo, ghi giám viện sư bá tổ, có khách nhân đến bái phỏng ngài. Truyện audio phiêu miểu chi lữ. Tác giả, Tiêu Tiềm. Thực hiện HP audio truyện. Quyển 22. Quyển 22, chương 233. Một người tuổi trẻ cao lớn đi lên bình thai, phía sau hắn đi theo một trung niên nhân mặt đầy râu. Thần sắc Hiên Long biến đổi, vừa muốn nói gì, bị người tuổi trẻ dùng ánh mắt ra hiệu. Hiên Long lui ra phía sau vài bước, đứng sang một bên. Lý Cường lập tức hiểu được hai người kia dám chắc bất phàm, hắn cười nghênh tới, để xin hỏi hai vị là. Người tuổi trẻ kia mỉm cười đánh giá Lý Cường, hắn mặc một kiện quần áo màu xanh kỳ lạ, bên trên tựa hồ khảm đầy sao, như ẩn như hiện lóe ra tinh quang, một sợi xích màu bạc quấn ngang lưng, trên cánh tay trái đeo hộ tí màu vàng. Gương mặt của hắn cũng rất có đặc điểm, lông mày thật dài, hơn nữa còn xếp lên, con mắt dài, nhắm mở đều có kim mang chớp động, một bộ dáng không giận mà uy. Người nọ nói, lệ ta là lệ cấm thiên quân,

Hắn đứng ngay trung tâm ở giữa một cái hố rộng lớn vô cùng xuất hiện tại trước mắt, chung quanh nổi lên vài ngọn núi. Đức Lưu Hành bị chiêu cuồng long trảm này của Lý Cường tạp đến mắt hoa đầu váng, thần khí công kích không giống tầm thường, cho dù là La Thiên Thượng Tiên cũng có chút ăn không tiêu. Hắn bay lên rít gào mắng to, "Y tiểu tử, người muốn cái mạng già của ta?" Lý Cường đã rất sảng phiên, vốn không để ý tới Đức Lưu Hành nói cái gì đó, hắn hơi vận chuyển công lực một chút, hai tay hư không hoa động, trống rỗng xuất hiện ba đạo kim tuyết thụ khởi, hắn muốn thử chính âm công của mình. Lần trước tại Thiên Đình Tinh cùng Tư Đồ Ung tranh đấu, âm công chính là bị mấy người kiền thiện dông phá hư, bây giờ tu vi tiến vào cảnh giới khác, hắn muốn thử xem uy lực cuối cùng khác nhau tới cỡ nào. Đức Lưu Hành còn chưa kịp thu hồi trục lục phủ, âm công của Lý Cường lại tới rồi. Hắn tức giận đến oa oa kêu loạn, râu trên mặt cũng dựng đứng lên, "Y tiểu tử, còn không để y nha. Người muốn đánh bao lâu mới xong nha?" Lý Cường cười to nói, "Để đánh tới lúc ta mệt mỏi mới tính dừng, ha ha." Đức Lưu Hành lúc này mới nhớ tới, trước khi bọn họ đồng thủ cũng không có ước định đánh bao lâu mới kết thúc. Hắn tức giận bất bình kêu lên, "Y viên thần đan này của ngươi cũng khó lấy quá đi thôi." Hắn chọc đến Lệ Cấm Thiên Quân và Hiên Long cũng đều nở nụ cười. Lý Cường quá to, "Y xem âm ba hóa hình của ta." Truyện audio Phiêu Miểu Chi Lữ. Tác giả, Tiêu Tiềm. Thực hiện HP audio truyện. Quyển 22. Quyển 22, chương 235. Âm ba hóa hình của Lý Cường lúc đầu cũng rất ngẫu nhiên xuất hiện, đó là dựa vào cảnh giới sát lục chi tâm thể ngộ ra sát chiêu. Theo âm thanh của khanh thương, Lý Cường lại thành công huyễn hóa ra một pho tượng tôn kim giáp chiến hồn, lần này và lần trước có điều bất đồng, hư ảnh lần trước tràn ngập ý vị giết chóc, lần này ảo ảnh có thái độ ba phần điên cuồng. Đức Lưu Hành thở phào nhẹ nhõm, loại âm ba hóa hình này rất khó cấu thành uy hiếp đối với hắn. Hắn nói, "Đê tiểu tử, âm công xong rồi thì chấm dứt đi, đừng đánh mãi không chịu yên, có nghe hay không?" Lý Cường vẫn như cũ đắm chìm trong âm luật, không nhanh không chậm gãy kim huyền, mỗi một tiếng chấn hưởng đều hóa thành một ảo ảnh. Đức Lưu Hành rất vô tình dùng tụ tinh độn đem ảo ảnh nhất nhất tiêu diệt, dần dần, âm điệu bắt đầu dồn dập lên, thanh âm cũng từ từ lên cao, mơ hồ tiếng sấm từ phía chân trời vang lên, phản phất như đang nghênh hợp khúc điều dồn dập. Đức Lưu Hành không hiểu âm luật, hắn vừa hóa giải ảo ảnh đang đánh tới, vừa không nhịn được nói, "Ừ, nhanh lên một chút a, xuất ra tuyệt chiêu lợi hại nhất của ngươi cho ta xem, cứ chậm chạp như vậy ta sẽ không đánh." Lệ Cấm Thiên Quân và Hiên Long hai người đứng cách địa phương tranh đấu của hai người không xa, hắn có chút cau mày, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại nhẫn lại. Hắn cảm thấy có chút không ổn, âm luật công kích của Lý Cường phi thường kỳ lạ, dùng cửu diễn lưu hóa thành kim huyền, dùng thần dịch lực khởi động, huyễn hóa ra kim giáp chiến hồn. Hắn biết cửu diễn lưu còn có một cái tên rất tục khí, cửu biến, nếu chỉ dùng âm luật để công kích, thủ pháp bây giờ của Lý Cường chỉ có thể xem như biến đổi, nếu hắn có năng lực đạt tới nhị biến, Đức Lưu Hành đã không được dễ dàng như thế. Kim huyền bắn ra ảo ảnh vốn thẳng tắp nhằm phía Đức Lưu Hành, theo giai điệu ngày càng dồn dập, nhịp điệu, ảo ảnh từ từ tại không trung xoay quanh mới phát tới, hơn nữa trở nên càng ngày càng rõ ràng, giống như là một đám kim giáp võ sĩ thật sự. Âm điệu bắt đầu trở nên kích động, khi nhạc thanh biến thành cổ, trống, thanh, thì trên bầu trời cũng nổi lên tảng lớn mây đen. Hiên Long ngơ ngác nhìn bầu trời, ngạc nhiên nói, "Lê Kiếp Vân." Lệ Cấm Thiên Quân gật đầu nói, "Y là Kiếp Vân, có thú vị, không ngờ cũng có thể dẫn xuất Kiếp Vân." Và hắn thoáng có chút kinh ngạc với điểm cổ quái ngạc nhiên này của Lý Cường, trong lòng rất là bội phục, ở giới này có thể tu luyện đến trình độ này, thật sự là rất hiếm thấy. Cửu diễn lưu hóa thành một mảnh quang mạc màu vàng, Lý Cường đưa tay kích đánh, tiếng chấn vang đông đông nương theo Kiếp Vân tụ tập, sắc trời càng ngày càng tối. Lý Cường cũng khẩn trương lên, đây là thủ pháp hắn tự mình lục lọi ra, có thể khiên động Kiếp Vân hắn cũng cảm thấy rất ngoài ý muốn, trong lòng không nhịn được vừa mừng vừa sợ. Đức Lưu Hành nhìn Kiếp Vân, chỉ cười khổ, hắn biết chỉ cần trùng tán Kiếp Vân là có thể hóa giải công kích lần này, nhưng bất đắc dĩ tự mình đã bị ước định trói buộc tay chân. Hắn nhìn không ra đây là chủng loại Kiếp Vân gì, nhưng hắn biết một khi Kiếp Vân hoàn toàn tụ tập, thì mình sẽ chống đỡ khó khăn, mặc dù hắn cũng không sợ Kiếp Vân, có hình thiên tiên khí nơi tay, đại kiếp hình dạng gì hắn cũng không quan tâm. Cổ thanh càng thêm dồn dập, bầu trời hôn ám đột nhiên sáng lên một chút, một đạo thiểm điện đánh xuống, mưa đá cỡ nắm tay lớn nhỏ rơi xuống đầu liên tục. Kiếp Vân chẳng biết khi nào đột nhiên tiêu tản. Lý Cường thất vọng ngưng tay, cổ thanh dừng lại. Hắn hiểu được vừa rồi mình đã làm thiếu cái gì đó, nếu không Kiếp Vân sẽ không tiêu tán. Hắn thu hồi cửu diễn lưu bay đến một bên khổ khổ suy tư. Đức Lưu Hành bay đến bên người Lệ Cấm Thiên Quân, hỏi, về tiểu tử kia làm gì vậy, đánh một nửa bỏ chạy sang bên ngẩn người. Lệ Cấm Thiên Quân cười nói, về hắn nếu có thể nghĩ thông suốt đạo lý cửu biến, Đức Đại Nhân không có dễ dàng tự nhiên như vậy đâu. Cổ thanh của Lý Cường mặc dù dừng lại, mây đen trên bầu trời không có tan hết, một trận mưa đá qua đi, lại nổi lên mưa to. Lệ Cấm Thiên Quân hỏi, về Đức Đại Nhân, cao thủ có thể xuất phát thiên kiếp ngươi đã gặp qua mấy người? Đức Lưu Hành nói, ừ rất hiếm thấy, tiểu tử này thật không tệ, nhưng hắn tự hồ còn chưa hiểu được cách vận dụng thần khí của mình, chờ hắn hoàn toàn dung hợp thần khí xong, hẳn là có thể cùng ta chính đại quang minh giao thủ. Lệ Cấm Thiên Quân lắc đầu nói, Lê Đức Đại Nhân vẫn còn xem nhẹ hắn, nếu hắn có thể thật sự dung hợp được uy lực của thần khí cửu diễn lưu, người không nhất định là đối thủ đáng tiếc, không có ai chỉ điểm cho hắn. Hiên Long nói, Lê Thiên Quân có định chỉ điểm cho hắn một chút. Hắn thành tâm thành ý muốn trợ giúp Lý Cường. Lệ Cấm Thiên Quân mỉm cười, lắc đầu nói, Lê ta không nên nhúng tay vào chuyện của tiểu tử kia. Hiên Long ngẩn ra, không nghĩ tới Lệ Cấm Thiên Quân mà cũng có cố kỵ, hắn muốn hỏi tại sao, nhưng quyền uy của Thiên Quân là không thể nghi ngờ, hắn không thể làm gì khác hơn là trầm mặc không nói. Mưa to suốt một giờ, Lệ Cấm Thiên Quân, Đức Lưu Hành và Hiên Long cùng phiêu phù ở không trung cùng đợi, Đức Lưu Hành vài lần muốn gọi Lý Cường, đều bị Lệ Cấm Thiên Quân ngăn cản. Ba người yên lặng đứng ở không trung. Sắc trời dần dần sáng lên, mây đen từ từ tán đi, mưa to dừng lại, một đạo thải hồng hoành phía chân trời, sa mạc vốn có màu đỏ bình thản, bởi vì hai người tranh đấu hình thành nên ngọn núi, chỗ trũng lại súc đầy nước mưa, ngoại trừ không có thực vật, hoàn cảnh nơi này đã hoàn toàn thay đổi. Lý Cường ngơ ngác nhìn thải hồng, đột nhiên hét lớn, "Hê ta thật sự là ngu ngốc a, ta hiểu được rồi. Ta hiểu được rồi." "Gì? Lão Đức ở nơi nào?" Hắn không ngờ lại muốn đánh thử lại một lần. Đức Lưu Hành ha ha cười to nói, "Vì tiểu tử kia, nếu ngươi còn muốn thử lại một lần, có thể, nhưng lần này ta phải hoàn thủ đó." Lệ Cấm Thiên Quân cười nói, "Đây bỏ đi, đừng thử, tiểu tử kia bây giờ đánh không lại ngươi đâu, thực lực hơn kém quá lớn." Lý Cường lại hồi tưởng một lần, hắn ngờ. Ý thông suốt một đạo lý, thật ra kiếp vân cũng không trọng yếu chính là lực lượng không thể phân tán, nếu đem lực lượng toàn bộ tập trung, cho dù là Đức Lưu Hành cũng rất khó kháng ngự uy lực của cửu diễn lưu. Vừa rồi do mình quá tham lam, cố gắng đem kiếp vân mở rộng, kết quả công lực không đủ ngược lại làm cho kiếp vân tiêu tán. Lý Cường phi thường muốn thử lại một lần, đáng tiếc Đức Lưu Hành cũng không muốn làm bia đạn nữa, không có đại cao thủ như vậy kích thích, hắn tự mình không cách nào hoàn toàn phát huy ra uy lực của cửu diễn lưu. Lý Cường than thở, đầy đáng tiếc ai, không kịp a. Hắn thật sự thấy đáng tiếc. Loại cơ hội này có thể gặp mà không thể cầu. Lệ Cấm Thiên Quân khuyên nhủ, đi dù sao ngươi cũng muốn đi hầm ba giác, có cơ hội cho ngươi đánh, với cảnh giới bây giờ của ngươi, đi hầm ba giác rất thích hợp. Hiên Long gật đầu nói, gờ không sai, hầm ba giác là địa phương rất quái lạ, bọn họ không tầm thường. Lệ Cấm Thiên Quân nói, lệ ta chỉ là đi xem, tranh đấu là chuyện của ngươi, ta không động thủ. Đức Lưu Hành nói, ờ Thiên Quân, chúng ta nên đi hầm ba giác bây giờ, trì hoãn lâu quá sẽ không tốt, Thanh Đế. Lệ Cấm Thiên Quân nói, lệ ta biết, chúng ta lập tức đi, ta có chút lời muốn hỏi Hiên Long. Trong lòng Hiên Long có chút trầm xuống, nói, Lệ Thiên Quân xin nói, Hiên Long không biết sẽ không nói. Hắn lập tức có vẻ cung kính. Ống tay áo của Lệ Cấm Thiên Quân chém ra, cùng Hiên Long đồng thời mất đi tung tích. Đức Lưu Hành biết có một số việc Thiên Quân không muốn để cho Lý Cường biết, hắn tò mò hỏi, về tiểu tử kia, nhìn ngươi tu luyện thời gian không dài, thực lực cũng không tệ lắm, thần khí cửu diễn lưu là từ nơi nào có được? Lý Cường cười nói, Lê Đức Đại Nhân đối với việc này cũng cảm thấy hứng thú. Đức Lưu Hành nói, người không có tiên nhân nào đối với thần khí mà không có hứng thú, nhưng ngươi yên tâm đi, dưới tình huống thần khí đã bị thu nhiếp, tiên nhân bình thường sẽ không ra tay cướp đoạt, trừ phi là vật vô chủ, hoặc là người sở hữu không phải tiên nhân. Lý Cường không khỏi thầm mắng, không phải tiên nhân thì có thể cướp. Tập tục này thật sự đáng sợ. Hắn cười hì hì nói, vì nếu ta tu thần thành công, ta muốn cướp thần khí của tiên nhân, có phải là lý trực khí tráng, có đạo lý, a? Đức Lưu Hành bị Lý Cường nói xong sửng sốt hồi lâu, mới hỏi lại, ờ người nếu ngươi tu thần thành công, sẽ đi cướp thần khí của tiên nhân hay sao? Lý Cường châm chọc, đi ai biết, ta là hỗn thế ma vương, đến lúc đó ta không biết có thể làm loại chuyện này hay không, cho dù ta làm như vậy, không phải không khác gì các ngươi hay sao? Đức Lưu Hành đương nhiên sẽ không giải thích được cảm giác của Lý Cường, hắn cười nói, "Kì tiểu tử kia, ngươi nghĩ nhiều quá đi. Nghe nói ngươi muốn đi hầm ba giác cứu người." Lý Cường ngạc nhiên nói, "Để tin tức của các ngươi sao lại linh thông như vậy, nói cho ta biết, ngươi từ nơi nào biết tin tức?" Hắn cảm thấy thật hứng thú. Đức Lưu Hành nói, "Gầy ta nghe Thiên Quân nói, tiền giới đích xác có tiên nhân có tin tức linh thông, nhưng không phải ta." Hắn nói thật, làm La Thiên Thượng Tiên, tuyệt đại bộ phận thời gian hắn đều tu luyện, căn bản không có thời gian nghe tin tức. Thất Đại Thiên Quân thì bất đồng, tiền giới có rất nhiều tiên nhân phụ thuộc vào bọn họ, tin tức phát ra cực lớn, tại tiên giới cơ hồ không có chuyện gì có thể giấu giếm được bọn họ. Lý Cường nói, "Đệ Thiên Quân tại tiên giới, chẳng lẽ chuyện gì bọn họ cũng biết?" Đức Lưu Hành gật đầu nói, địa vị của Thiên Quân khác hẳn, có rất nhiều tiên nhân dựa vào bọn họ, tin tức tự nhiên sẽ nhiều hơn, không giống ta, độc lai độc vãng, đi về một mình, ngoại trừ Thanh Đế tìm đến ta, những tiên nhân khác đều sợ La Thiên Thượng Tiên mà tránh không kịp." Lời hắn nói để cho Lý Cường hiểu được một việc, Kiên Thiện Dung sở dĩ muốn bồi dưỡng nhiều người tu chân như vậy, xem ra hắn cũng đang mơ ước địa vị của Thiên Quân. Lý Cường phát hiện Đức Lưu Hành rất thành khẩn, thật thà, không giấu giếm mình điều gì, vì vậy hắn làm ra bộ dáng thật tùy ý hỏi, "Đệ lão Đức, lần này tiên giới phái nhiều người lại đây, chẳng lẽ hầm ba giác xúc phạm vào tiên giới hay sao?" Nói xong hắn ngửa đầu nhìn bầu trời, trong lòng cũng rất khẩn trương, hắn hy vọng Đức Lưu Hành có thể nói cho mình nghe hầm ba giác rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đức Lưu Hành đâu biết được ý nghĩ của Lý Cường, hắn thuận miệng nói, "Đệ hầm ba giác không có xúc phạm tiên giới, nhưng cô tin đại nhân phụng chiếu lệnh của Thanh Đế đi hầm ba giác, là chuyện gì thì ta không rõ ràng lắm, Thiên Quân biết." Nghe nói hắn phát ra tín hiệu cầu cứu, Thanh Đế tự hồ rất giật mình, không để ý đến sự khuyên ngăn của Thất Quân mà muốn tự mình đi trước. "Ách, bỏ đi, việc này và ngươi không có quan hệ gì, ta sẽ không nói nhiều nữa." Lý Cường trong lòng hô to đáng tiếc, hắn cuối cùng biết, nguyên lai cô tin cũng bị khốn lại, nhưng tại sao Thanh Đế lại giật mình, cô tin đi hầm ba giác làm gì, Đức Lưu Hành không có nói, hắn biết nếu mình tiếp tục hỏi tới, Đức Lưu Hành sẽ khô. Nờ Rên nói. Lý Cương gật đầu nói, nhìn bộ dáng lại có quan hệ đến thần, kỳ quái, lão Đức, ta có điểm không rõ, tại sao ở giới này lại có nhiều thần tích như vậy, chiếu lý thần tích phải ở tại tiên giới mới hợp lý. Đức Lưu Hành cười nói, đây là do kiến thức ngươi không đủ rồi, kỳ thật, sớm xuất hiện chính là thần nhân, sau này mới có tiên nhân, tại tiên giới chính thức lợi hại chính là cổ tiên nhân, còn có thủy ẩn giả, nghe nói tiên nhân tu thần thất bại mới xuất hiện. Theo thời gian trôi đi, bây giờ ngược lại người tu tiên thì nhiều, tu thần cực thiếu, điều đó và công pháp tu thần bị yên diệt có quan hệ rất lớn, ngươi biết tại sao Thanh Đế xem trọng ngươi như thế không? Vì ngươi có được cơ hội thành công khi tu cổ tu thần đó. Cổ tu thần? Lý Cường lần đầu tiên nghe cách nói như vậy, không khỏi nhịn được hỏi, để Thanh Đế vì điều này mới thu ta làm đồ đệ sao? Đức Lưu Hành nói, để có lẽ, ý nghĩ của Thanh Đế, ta không thể suy đoán ra được. Hắn cũng không rõ ràng lắm vì sao Thanh Đế muốn thu Lý Cường làm đồ đệ, nhưng tiên nhân nơi tiên giới đối với việc này đều có ý nghĩ riêng của mình, Đức Lưu Hành cũng có ý nghĩ của mình, có chính xác hay không hắn cũng không biết. Lệ Cấm Thiên Quân và Hiên Long bay trở lại, Lệ Cấm Thiên Quân cười nói, nguyên lai chuẩn bị đi gặp Kiền Thiện Dông mấy người, nhưng có Hiên Long truyền lời cho ta, ta không đi nữa. Lão đệ, có thể gặp ngươi ta rất vinh hạnh, sau này nếu có chuyện gì, chỉ để ý tới tìm ta là được. Được rồi, ngươi đi hầm ba giác phải cẩn thận để ý, địa phương đó rất phức tạp, thực lực của ngươi kém một chút, tự mình bảo trọng đi. Hắn nói xong phi thường khách khí, còn Đức Lưu Hành và Hiên Long đều cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Địa vị của Lệ Cấm Thiên Quân tại tiên giới cực kỳ sùng cao, nói chuyện với người ta không cần như thế, nhưng thái độ lại rất tốt với Lý Cường, làm bọn họ đều cảm thấy không thể tư nghị. Lý Cường thích nhất kết bạn, chỉ cần tính tình hợp, hắn mặc kệ đối phương có thân phận gì. Hắn cười nói, đời Thiên Quân cũng phải bảo trọng, có thể quen biết Thiên Quân càng là vinh hạnh của tiểu tử, phong phạm của Thiên Quân làm cho tiểu tử đối với tiên giới cao thủ thập phần hướng tới, hai người lại đang thổi phồng nâng nhau lên, Đức Lưu Hành và Hiên Long nhìn cũng trợn tròn mắt. Lệ Cấm Thiên Quân và Lý Cường lại khách sáo thêm vài câu, hai người cơ hồ đồng thời phát giác không đúng, nhìn nhau một cái, cùng ha ha cười to. Đức Lưu Hành thật sự không nhẫn nại được nữa, thúc giục nói, đời Thiên Quân, đi thôi. Lệ Cấm Thiên Quân gương mặt tươi cười, nói, ê được, được, chúng ta đi, cáo từ lão đệ. Lý Cường tươi cười chắp tay, hắn cảm thấy Lệ Cấm Thiên Quân dễ thân thiết hơn Đức Lưu Hành. Nhìn Lệ Cấm Thiên Quân và Đức Lưu Hành biến mất, Lý Cường cười nói, đời không nghĩ tới Thiên Quân lại là người bình hòa như thế. Hiên Long cười, trong lòng thầm nghĩ, đời đó là gặp ngươi, đổi thành người khác thì sợ rằng sẽ không như vậy. Hắn nói, đi chúng ta về tìm Kiền Thiện Dông, ta có việc nói với hắn. Lý Cường gật đầu nói, đi ta cũng phải đi về an bài một chút, lần này đi hâm ba giác không biết lúc nào mới có thể quay lại. Trong lòng hắn hạ quyết tâm, đợi cứu ra được đại ca và sư tôn, giúp bọn họ chuyển thế xong, tự mình phải chuyên tâm tìm tu một lần. Hiên Long bởi vì tinh diệu bị hủy, chỉ có thể mang theo Lý Cường Na Di về Phong Duyên Tinh. Rất nhiều năm sau này, người tu chân của Tiềm Kiệt Tinh phát hiện nơi trung tâm sa mạc màu cát đỏ hoang vu xuất hiện một lục châu kỳ quái, nơi đó có vài ngọn núi đột khởi vòng quanh một cái hồ nhỏ, non xanh nước biếc giống như thế ngoại đào viên, sau lại có một tiểu tu chân môn phái Thiên Di đến nơi này, nghe nói linh khí nơi đây rất nồng đậm. Sau khi Lý Cường trở lại Cổ Kiếm Viện, lập tức chiêu tập mọi người, đầu tiên đem chuyện của Cổ Kiếm Viện và Trọng Huyền phái an bài xong, rồi lại lấy ra không ít linh đan và pháp bảo tặng mọi người. Hắn dặn dò Triệu Hào, Mạc Bổn, Nạp Thiện đám huynh đệ và môn nhân, hiện trường hào khí phi thường trầm muộn, Xích Minh nhịn không được kháng nghị, "Đề đại ca, hình như ngươi nghĩ sẽ không trở lại vậy, sao lại giống như là giao phó hậu sự, dây dây dưa dưa con mẹ nó thật khó chịu." Bị Xích Minh nói như vậy, Lý Cường cũng đã nhận ra, hắn đột nhiên tỉnh ngộ, việc mình đi hâm ba giác không ngờ lại không có một chút tin tưởng, hắn cơ hồ vô ý thức cấp hậu sự cho các huynh đệ. Hắn không khỏi lắc đầu cười khổ, may mắn Hiên Long không ở đây, nếu không cũng bị hắn chê cười rồi. Lý Cường cười nói, "Đệ Xích Minh đừng nói lung tung, lần này đi thời gian có thể rất dài, có một số việc phải giao phó cho rõ ràng." Trọng Huyền phái có Liễu Đại Việt, còn mang theo Hiên Viên Dịch Thanh và Bách Thịnh Chân. Hắn cười nói, "Đi tiểu sư thúc, có thể đệ tử không đợi được ngài trở về là có thể về cố hương trước, hai sư đệ đều rất không tệ, Dịch Thanh trợ giúp đệ tử nhiều nhất, Thịnh Chân rất chuyên cần. Sau này đệ tử đi, định để cho Dịch Thanh tiếp nhận công việc của đệ tử, mẹ sư thúc cũng rất thưởng thức Dịch Thanh." Lý Cư Ân đương nhiên biết Hiên Viên Dịch Thanh là người rất linh hoạt, có thể nói rất nhanh nhẹn, lại rất biết cách xã giao với người khác. Hắn liếc mắt nhìn Hiên Viên Dịch Thanh, nói, "Đi Dịch Thanh, có việc nên thỉnh giáo các vị sư bá sư thúc, ở Trọng Huyền phái ta chỉ để có hai đệ tử các ngươi, ngươi cần phải chiếu cố cho Thịnh Chân thật tốt, hắn là người thành thật nên rất khó gặp gỡ người khác, ngươi là sư huynh, nên quan tâm hắn thêm, có chuyện gì khó, có thể đến Cổ Kiếm Viện tìm đại sư huynh ngươi, hắn có thể giúp ngươi." Hiên Viên Dịch Thanh bây giờ tại Trọng Huyền phái rất là uy phong, Liễu Đại Việt đem rất nhiều chuyện giao cho hắn làm, hắn cũng không chê phiền toái, trời sinh hắn vốn rất thích làm những việc bận rộn linh tinh này. Điểm này hắn cùng tuyệt đại bộ phận người tu chân không giống nhau, người tu chân bình thường đều không thích những việc tục sự tạp vụ này, cho nên sau khi hắn đi tới Trọng Huyền phái, coi như chia sẻ được một nửa chuyện cho Liễu Đại Việt. Chẳng những Liễu Đại Việt cảm thấy hài lòng, ngay cả Trần Trí Phong và Mễ Tư Lạp cũng phi thường thưởng thức hắn. Hiên Viên Dịch Thanh không người thi lễ nói, "Đề sư tôn xin yên tâm, Dịch Thanh nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của sư tôn." Lý Cường gật đầu nói, "Đề tốt, Xích Châu, ta không cách nào từ biệt các bằng hữu ở các đại môn phái, do ngươi đại biểu ta đi cáo từ, có lẽ sau này còn có cơ hội gặp mặt mọi người." Thiên Xích Âu gật đầu không nói gì, tâm lý hắn vô cùng chia sẻ sự an nguy của Lý Cường, nhưng lại biết mình không giúp được cái gì. Hắn thật vất vả mới xuất ra một câu nói, "Đề sư thúc phải cẩn thận, Cổ Kiếm Viện vĩnh viễn là nhà của ngài." Triệu Hào cũng nói, "Đề sư tôn, ngài yên tâm đi, tất cả sư đệ đều có đệ tử chiếu ứng, chỉ là hy vọng sư tôn có thể bình an trở về, đệ tử vẫn nghĩ đến sẽ đi tới quê hương sư tôn, nghe nói đó cũng là cố hương của Cố Tống Quốc." Hắn đột nhiên cảm thấy mũi đau xót, cũng nói không được nữa. Mạc Bổn nói tiếp, "Ừ, sư huynh để chúng đệ tử rất muốn cùng đi với sư tôn, ai, đáng tiếc thực lực chúng ta quá kém, sư tôn, ngài yên tâm, chờ ngài quay lại, chúng đệ tử nhất định sẽ mạnh hơn bây giờ." Lý Cường cảm thấy rất vui mừng, bất kể nói như thế nào, từ sau khi tu chân, kết giao nhiều bằng hữu như vậy, còn có những môn nhân đệ tử cùng hoạn nạn, thật sự là chuyện rất vui vẻ. Hắn cười nói, "Đi Mạc Bổn, ta tin tưởng các ngươi có khả năng tu đến đại thừa kỳ, nhưng tu hành không gấp được, mọi người yên tâm đi, được rồi. Lần này có rất nhiều tiên nhân đồng hành, ta là hỗn thế ma vương ma, sẽ không có chuyện gì đâu." Nạp Thiện vuốt cái đầu trọc, hắn không nói gì thêm, nhưng trong lòng lại có một chủ ý, Lý Cường tuyệt không có nghĩ đến, sau khi mình rời đi, Nạp Thiện không ngờ lại cổ động Thiên Xích Âu và Liễu Đại Việt những cao thủ, mang theo một đám huynh đệ đi tới địa cầu, trên địa cầu bọn họ một lần nữa thành lập truyền tống trận, chỉ chờ Lý Cường đến. Lý Cường một mình gọi Mỹ Nhi và Linh Bách Tuệ vào Kiếm Tiêu Điện, hắn lo lắng nhất chính là hai tỷ muội nàng. Lý Cường nói, "Lê Mỹ Nhi, muội đã đi ra khỏi linh quỷ giới rất lâu rồi, hai sư tôn muội sẽ rất lo lắng." "Linh Nhi cũng đi linh quỷ giới đi thôi, hai người đi linh quỷ giới ta mới yên tâm, ai, ở lại tu chân giới không phải biện pháp. Linh Bách Tuệ đối với linh quỷ giới thật ra thập phần hứng thú, nàng hỏi, Ê đại ca, làm sao đi linh quỷ giới? Dù sao ta không có thân nhân gì, Tuệ Hành Cung cũng không phải chỗ cho ta dừng lại, ta sẽ ở lại với Mị Nhi, nếu Mị Nhi về linh quỷ giới, ta ở lại đây cũng không còn bằng hữu gì. Mị Nhi ôm Linh Bách Tuệ nói, được Linh tỷ tỷ, theo muội cùng về linh quỷ giới đi thôi, hai sư tôn của muội nhất định sẽ rất vui vẻ. Lý Cường còn không biết Linh Bách Tuệ có thể tiến vào Huyễn Ma Châu hay không, hắn nói, để Linh Nhi tới thử xem, nếu muội không tiến vào linh quỷ giới được, chúng ta còn phải tìm cách khác. Nói xong hắn lập tức kháp động linh huyền, Mị Nhi biến mất đầu tiên, ngày sau đó Linh Bách Tuệ cũng tiến vào Huyễn Ma Châu. Lý Cường lúc này mới yên lòng, hắn không chỉ là thử xem sao, không nghĩ tới yêu tiên cũng đi linh quỷ giới dễ dàng như vậy, ngay cả Tiểu Bạch cũng đồng thời tiến vào Huyễn Ma Châu. Hắn suy nghĩ một chút thì hiểu được, Tiểu Bạch thật ra cũng không phải thật thể, nó là nguyên thần tu luyện, mà Linh Bách Tuệ lại biết hóa hình tán thể, có thể đi vào cũng không có gì kỳ quái. Thu thập xong Huyễn Ma Châu, Lý Cường đem những vật tùy thân chuẩn bị xong, đánh ra pháp bảo liên lạc kiền thiện dông cho hắn, thông tri cho bọn họ lại đây, đồng thời phân phó cho đệ tử tại Kiếm Tiêu Điện, mời Hiên Long tới. Hiên Long còn chưa tới, Kiền Thiện Dông, Đại Nam Phong Ngự và Thiên Thực tới trước. Kiền Thiện Dông nói, lề mấy hôm trước đến tìm ngươi, nói là ngươi đi ra, nghe nói có tiên nhân tìm tới, bọn họ lái. Lý Cường cười nói, lề không phải tin tức của ngươi rất linh thông sao, tiên nhân tới Phong Duyên Tinh mà ngươi không biết. Kiền Thiện Dông lắc đầu nói, vì nếu không có đệ tử cổ kiếm viện nói lại, thật xấu hổ, ta một chút ti. N tức cũng không biết, lão đệ, rốt cuộc là ai tới, thần bí hề hề như vậy. Kim Quang chớp động, Hiên Long xuất hiện trước mặt mọi người, hắn nói, đây là Lệ Cấm Thiên Quân và Đức Lưu Hành Đại Nhân. Thiên Thực nhìn không được rung lên, sắc mặt hắn tái nhợt đứng bất động tại đó. Kiền Thiện Dông mang mặt nạ, mặc dù nhìn không ra sắc mặt của hắn, nhưng thân thể hắn cũng rung lên nhẹ nhẹ. Hắn hỏi, đây bọn họ ở nơi nào? Lý Cường cười nói, đây đều đi rồi, bọn họ đi hâm ba giác. Thiên Thực do dự một chút, hỏi, Lệ Thiên Quân có hỏi tới Trấn Thái Ý Nguyên hay không? Hắn khẩn trương nhìn Lý Cường. Hiên Long chen lời, Lệ Thiên Thực, Lý Lão để giúp ngươi giải quyết rồi, Thiên Quân đáp ứng sẽ không làm khó ngươi nữa. Đại Nam Phong Ngự cười khanh khách nói, ừ yêu, vậy là Thiên Thực vui vẻ rồi. Khẩu khí nàng như có chút chua chát, nghe được mọi người đều nở nụ cười. Kiền Thiện Dông nói, Lệ Phong Ngự, lần này Bách Điệt Thiên Quân sẽ không tới đây. Ta đã được tin tức, hắn còn đang bế quan. Đại Nam Phong Ngự than thở, đi rồi sẽ xuất quan thôi hừ, không có gì lại không được. Thiên Thực khó tin hỏi, vậy tại sao? Ngươi. Trấn Thái Ý Nguyên ngươi trả lại cho Thiên Quân rồi. Lý Cường cười nói, đi trả cho hắn, nhưng ta lại có một Trấn Thái Ý Nguyên khác, cấp Tiểu Bạch, không còn đâu. Thiên Thực hít sâu một hơi, có chút bất đắc dĩ nói, đây bội phục, thật sự là bội phục. Kỳ quái, Thiên Quân sao lại dễ nói chuyện như vậy, ai, nhưng ta vẫn phải cảm ơn. Xích Minh một mình khoanh chân ngồi, dương dương nhìn mọi người, tựa hồ hết thảy không có quan hệ gì với hắn. Kiền Thiện Dông cũng lộ ra tươi cười, nhưng vẻ tươi cười khắc ở mặt nạ nên có vẻ có chút quỷ dị. Hắn nói, ừ không có gì kỳ quái cả, người vĩnh viễn cũng không có tiềm lực như lão đệ, cho nên thái độ của Thiên Quân có thể giải thích. Giải thích của hắn làm cho Lý Cường dở khóc dở cười, nhất là Thiên Thực. Tám chân mày càng sụ thấp, vẻ mặt hắn khổ sở nói, Lê Kiền đại nhân, không cần châm chọc như vậy đi. Lý Cường có chút đồng tình nhìn Thiên Thực, hắn ngẫm lại cũng buồn cười, tại tu chân giới người như Thiên Thực không ngờ cũng bị chỉnh đến tối tăm mặt mày, trách không được hắn không thể ở lại tiên giới, muốn chạy đến thế giới này, nhìn bộ dáng Thiên Thực tại tiên giới tệ hại đến không nói nên lời. Hiên Long nói, Lê Kiền đại nhân, Lệ Cấm Thiên Quân có chuyện muốn ta chuyển cáo cho ngươi. Vẻ tươi cười trên mặt Kiền Thiện Dông nhất thời ngưng kết lại. Một hồi lâu hắn mới hỏi, về cái gì? Truyện audio Phiêu Miểu Chi Lữ. Tác giả, Tiêu Tiềm. Thực hiện HP audio truyện. Quyển 22. Quyển 22, chương 236. Hiên Long vung tay lên mang theo Kiền Thiện Dông Na Di đi. Xích Minh đột nhiên mở mắt ra, khinh thường nói, ơ làm cái gì? Thần thần bí bí không giống một nam nhân. Đại ca, có chuyện ta quên nói. Hoa đại muội tử chính là Hoa Mị Nương, mang theo hai đồ để đi về, nàng nói nàng sẽ nghĩ biện pháp đến quê quán của ngươi. Lý Cường biết, trong lòng Hoa Mị Nương vẫn còn nhớ Phó Sơn. Hắn gật đầu nói,